Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 16, góc truyện audio.com, ngày 31 tháng 7 năm 1980 Merlin A, Lily, Lily cô ấy sinh ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi phải đi ST, mang cô, ta cũng không biết chính mình đến đây thế nào, lúc đầu buổi trưa từ trong lò sưởi thò ra cái đầu của con sư tử ngu xuẩn, gào thét nói với ta. Lily sắp sinh, cô ấy nói mi nhất định phải đến ST, mang cô. Có nhầm hay không, hắn mới là cha đứa trẻ của Lily, tuy rằng ta thực không muốn thừa nhận, vì cái gì ta nhất định phải đi ST, mang cô. Nhưng mà, Merlin à, Lily sinh con thật sự quá nguy hiểm. Ta vội vàng lấy rất nhiều độc dược chạy tới ST, mang cô giao cho bác sĩ chính của Lily, hy vọng có thể giúp Lily một chút. Vì cái gì ta không thể đi vào, quy định ST, mang cô thật sự là... Không cho Potter ngu ngốc đi vào là quyết định hoàn toàn chính xác, nhưng sao bọn họ lấy độc dược của ta mà lại không cho ta đi vào, nói cái gì phụ nữ sinh con, ta là đàn ông không hiểu cái gì đi vào vô tích sự. Đầu óc của bọn họ chẳng lẽ đã ngâm trong nước dãi của sen sao, lại có thể dùng lý do này ngăn cản ta vào. Mà ta lúc ấy lại chỉ có thể ngây ngốc ngồi trước cửa phòng sinh, xem ra não ta lúc ấy đã hoàn toàn trục trặc rồi. Hoàn hảo, Lily bình an sinh con trai, ta cũng thả lỏng tâm. Ta không đi vào xem mẹ con cô ấy, bởi vì ta sợ hãi, đúng vậy ta Severus Snape lại có thể sợ hãi nhìn một sản phụ cùng một đứa trẻ quả thực khó có thể tưởng tượng. Về nhà ta vùi vào phòng thí nghiệm chế tạo một đống lớn độc dược mà trẻ con và sản phụ cần dùng, sau đó lại ngồi ngốc nhìn chúng, Lily hiện tại đã có con trai, có chồng. Cái này có thể quên đi, cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, ta là bạn tốt nhất của cô ấy, có thể ở bên nhìn, liệu có hạnh phúc a? Ngày 4 tháng 10 năm 1980. Hôm nay ta đi thung lũng Godric, Lily gửi cú mèo bảo muốn tìm ta giúp cho nên ta đến đây, không biết Lily muốn tìm ta giúp cái gì. Kết quả người đầu tiên đụng tới lại là con cầu ngu xuẩn nhà Black, hắn ôm một đứa trẻ, hẳn chính là con Lily, đứa bé giúp vào trong lòng con cầu ngu ngốc kia ngủ ngon lành. Chỉ là tiếng rít gào của cầu ngu xuẩn với ta quả nhiên đánh thức đứa bé, ha ha, ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn cầu ngu ngốc đầu óc so với cự quái không lớn hơn là bao luống cuống tay chân dỗ trẻ con là thấy buồn cười rồi. Lúc sau Lily đến mới dỗ được đứa bé đang khóc giống kia, chỉ là không ngờ rằng Lily lại nhờ ta vấn đề khó khăn như vậy, chế tạo độc dược tránh được ba lời nguyền không thể tha thứ. Đây đúng là một vấn đề khó, bất quá nó khơi lên hứng thú của ta nên về đến nhà ta làm thí nghiệm ngay. Vì cái gì nói muốn tớ chăm sóc hài tử của cậu? Cậu sẽ như thế nào? Lời nói của Lily khiến ta phi thường bất an, chẳng lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm gì? Cô ấy là vợ của người thừa kế hội Phượng Hoàng tương lai, còn có khi mới gia nhập tử thần thực tử, ta cũng đã xin đại nhân ân chuẩn đảm bảo an toàn cho cô ấy còn gặp nguy hiểm gì? Tựa hồ chỉ là Lily tự dưng lo lắng thôi, sao cô ấy lại có thể để cho ta ôm vật nhỏ mềm mềm kia, mà sao ta lại có thể vì vậy mà chạy trối chết, thật sự rất không có tư cách của Slytherin. Tuyệt đối phải quên sạch chuyện này, quên không còn một cái gì mới tốt. Ngày 31 tháng 10 năm 1980. Lily mời ta tham gia Halloween ở nhà cô ấy, ta không đáp ứng, không biết cô ấy có giận ta không, nhưng mà ta thật sự không muốn đi. Ngồi ở một bên nhìn cô ấy cười hạnh phúc với người khác khiến ta rất khó chịu. Góc truyện audio.com. Mặt khác Halloween ở nhà cô ấy sẽ còn mời những người khác, ta không cần nghĩ cũng có thể đoán được tên cầu ngu xuẩn nhà Black, người sói giả vờ ôn hòa cùng với con chuột nhát gan, đều là Gryffindor, ta là Slytherin tham dự vào làm gì? Nguyên bản độc dược lần trước Lily nhắc đến đã gần xong, nghĩ hôm nay làm thí nghiệm có thể ra một mẫu thử, kết quả Lucius mang đến tin tức xấu làm rối loạn đầu óc của ta. Draco, con nuôi của ta lại sinh bệnh, đứa trẻ đáng thương này thân thể luôn yếu ớt cho dù đã gần 4 tháng nhưng không có khỏe hơn là bao, nhìn thấy Draco ta nghĩ may mắn con của Lily lại khỏe mạnh a. Draco căn bản không uống được độc dược thông thường, ta chỉ có thể vì bé mà đặc chế vị hoa quả, may mắn đứa bé này uống độc dược đặc chế của ta, Merlin phù hộ, cuối cùng bé cũng hết sốt cao. Để phòng ngừa, Lucius để ta ở trang viên Malfoy vài ngày, cũng tốt, chỗ của hắn có rất nhiều độc dược cùng sách chân quý, có lẽ ta ở nơi này sẽ cải tiến được độc dược mà Lily yêu cầu. Khách chương.